Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 632, trở lại lục địa phía đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả óc chó vàng, còn được gọi là phước lành của thiên nhiên. Nó là món ăn tráng miệng và là phương thuốc được yêu thích bởi tất cả các quý tộc và hoàng gia ở lục địa phía đông. Ở một nơi nào đó trên lục địa phía đông, có những sinh vật có thức ăn chính là quả óc chó này. Tất cả các chỉ số sẽ tăng 10 trong 1 giờ. Ngoài ra, có tỷ lệ rất thấp để tăng vĩnh viễn một chỉ số lên 5 điểm. Bạn càng bóc vỏ quả óc chó giỏi bao nhiêu thì tỷ lệ tăng chỉ số càng cao. Trọng lượng 0.1, thuốc bổ trợ mạnh nhất và thuốc tiên trong 1. Lao rất ấn tượng khi xác nhận các thông tin của quả óc chó vàng mà cậu ta nhận được từ Grid. Cậu đặc biệt ngạc nhiên khi biết rằng giới hoàng gia và quý tộc của lục địa phía đông lại thưởng thức quả óc chó này như một món tráng miệng. Hoàng gia và quý tộc ở lục địa phía đông về cơ bản sẽ có chỉ số cao theo mặc định. Đặc biệt là nếu họ đã được ăn những quả óc chó này trong nhiều năm. Có lẽ không đâu. Thật hiếm người có thể tách những vỏ quả óc chó này một cách hoàn hảo như tôi được. Mà dù sao thì cấp độ của giới hoàng gia và quý tộc ở lục địa phía đông cũng vẫn cao. Tôi hy vọng cái món đó sẽ được sử dụng cho Gil chơi đồ mạnh. Vì thế hãy nói với Piero phải thành công trong việc trồng cây óc chó vàng nhé. Tôi hiểu, Lao Hồ trả lời với vẻ mặt u ám. Grit cũng biết tại sao. Tỷ lệ để tạo ra được một vật phẩm gian lận như vậy thì nó gần như bằng không. Tập đoàn SA rất ám ảnh về sự cân bằng game và sẽ không cho phép những quả óc chó vàng được trồng dễ dàng đâu. Nhưng, Piero là một huyền thoại và những huyền thoại có thể phá vỡ lẽ thường. Về mặt khách quan mà nói thì tập đoàn SA lại rất ưu ái với những huyền thoại. Piero có thể tạo ra được các kỹ năng trồng trọt mới. Cũng giống như tôi đã tạo ra được các vật phẩm và Grogo tạo ra các kỹ thuật kiếm vậy. Đó là một cách giải thích rất tích cực. Grit cười cay đắng và vỗ vai Lao. Sẽ ổn thôi. Tôi cũng sẽ lấy được nhiều quả óc chó vàng hơn khi đến lục địa phía đông. Tôi sẽ trung thành chờ đợi bệ hạ. Bệ hạ cũng không phải lo lắng về chính phủ đâu. Vì Lao mới này. Trái tim và linh hồn của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn nhờ cuộc gặp gỡ với những người bạn trong quá khứ và đây sẽ là sự may mắn của vương quốc. Chơi đồ mạnh, bệ hạ. Người đi đâu thế? Bịch, tình hình hiện giờ là cậu ấy sẽ phải đối mặt với đế quốc như một kẻ thù tiềm tàng. Bước chân Grit vội vã. Nếu cậu ấy không vượt qua được thử thách này của đế quốc, thì vương quốc chơi đồ mạnh sẽ bị hủy hoại trong 4 tháng nữa. Cậu ấy không thể để mất hàng tỷ won mà cậu ấy đã đầu tư được. Nhanh nào, trong khi Lao đang làm nhảm, Grit đi đến học viện chơi đồ mạnh để gặp Stick. Tốc độ của Grit cũng tương tự như những người lính của vương quốc chơi đồ mạnh. Đó là những người nổi tiếng với thể chất tốt. Việc này là nhờ sự tăng đều đặn của chỉ số nhanh nhẹn của cậu ấy để có thể đạt được tỷ lệ 1:1 với sức mạnh và vượt qua 2.700 điểm. Giờ cậu ấy cần thêm khoảng 500 nhanh nhẹn nữa để đạt tỷ lệ 1:1. Học viện chơi đồ mạnh. Đó là một trường giáo dục toàn diện được xây dựng ở thủ đô Raihat của vương quốc chơi đồ mạnh. Bất kỳ ai trên 8 tuổi đều sẽ có thể trở thành học sinh ở đây. Để học kiếm pháp và phép thuật. Tuy nhiên, quy mô của trường vẫn còn hạn chế. Vì vậy, tổng số sinh viên được học viện nhận vào học mới chỉ có 3.000 người. Hơn một nửa trong số đó là được Stick trực tiếp giảng dạy. Tình hình hiện nay là tất cả mọi người trong mọi lĩnh vực đều phải làm việc quá sức do thiếu tài năng. Và cả Stick cũng vậy. Stick là một eo cao cấp và là một nhà hiền triết nên anh ta được kính trọng bởi tất cả các eo khác. Ngay cả hoàng đế của đế quốc Saharan cũng sẽ chào đón anh ta. Vậy mà anh ta lại đang dạy dỗ thường dân trong một vương quốc nhỏ ư? Toàn bộ lục địa sẽ trở nên hỗn loạn nếu như sự thật này được loan truyền. Tuy nhiên, những người trong chơi đồ mạnh thì không biết rằng Stick là một nhân vật tuyệt vời như vậy. Họ chỉ nghĩ rằng việc học từ anh ấy sẽ được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Thật khó để cho những người liên tục theo đuổi sự thay đổi và những nguyên tố có mong muốn bảo tồn thiên nhiên hòa hợp được với nhau. rất hiếm có khả năng để con người và nguyên tố có thể đạt giao ước với nhau. Một dịp đặc biệt như vậy chỉ có thể xảy ra trong 100 năm một lần. Các điều kiện sau đây cần phải đạt được như Stake. Đây là một số ít học sinh tài năng và có động lực đã được chọn ra để được giáo dục riêng. Stake đang dạy cho chúng những điều cơ bản về nguyên tố và anh đã rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Grid. Có một sự náo động xảy ra. Ohhh, vua Grid, bệ hạ, tôi yêu ngài. Tình yêu của học sinh dành cho Grid là rất sâu sắc. Vì cậu ấy đã cung cấp cơ hội giáo dục bình đẳng mà không coi trọng địa vị. Đặc biệt, những học sinh có động lực còn có tình yêu sâu sắc hơn cả. Những học sinh say mê lớp học hơn này đặc biệt rất thích Grid. Tôi là Adon, người đã đứng thứ nhất trong bài kiểm tra này. Tôi muốn làm việc dưới trướng vua Grid sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp của mình. Tôi là Sanon, người sẽ về nhất trong bài kiểm tra tiếp theo. Xin ngài hãy nhớ rằng tôi đang cố gắng hết sức để trở thành một người tài năng cho vua Grid. Lời nói của chúng là vừa khoe khoang và vừa biết ơn. Đôi mắt sáng ngời và những lời nói háo hức của các học sinh đã giúp cho Grid tạm gác được nỗi sợ hãi về đế quốc đi một lúc. Ta sẽ chờ đến ngày đó. Ngày xưa, Grid muốn trở thành vua là để thu được nhiều thuế hơn từ người dân. Cậu muốn ăn hết mọi thứ cậu muốn ăn và mua hết mọi thứ cậu muốn mua. Tất nhiên, giấc mơ này giờ vẫn vậy. Nhưng giờ có một điều kiện trước hết để Grid có thể đạt được mong muốn này. Đó là người dân phải được sống tốt hơn. Người dân của cậu càng khá giả thì họ càng có thể nộp nhiều thuế hơn. Đúng vậy, Grid tuy tham lam nhưng về cơ bản thì cậu lại khác với hoàng đế. Cậu không có ý định chèn ép người nghèo. Đó là lẽ tự nhiên. Vì Grid đã bị chèn ép gần hết cuộc đời của mình. Cậu hiểu rõ hơn ai hết nỗi khổ của những người ở vị trí này và cậu không thể cư xử như hoàng đế được. Sự ích kỷ của Grid không bao gồm việc thỏa mãn bản thân trên những người dân vô tội. Tôi nghe nói một sứ giả đến từ đế quốc à? Chắc là có chuyện gì đó xấu phải không? Stick đoán ra điều đó sau khi thấy cách Grid chạy đến học viện. Grid nói với anh ta, gửi tôi đến lục địa phía đông nhé. À, lần này đừng quên cuộn giấy phép để tôi quay trở về lục địa phía tây đấy. Trí nhớ của cậu ta đã bị lệch lạc à, sao Grid lại cho rằng Stick là lý do khiến cậu ta không có cuộn giấy phép để quay lại lục địa phía tây chứ? Stick thở dài rồi đưa cho Grid một cuộn dịch chuyển lục địa phía đông và cuộn dịch chuyển lục địa phía tây. Có điều này cậu nên biết. Gì thế? Reinhardt không có được môi trường để tôi có thể tạo các cuộn dịch chuyển. Tôi cần quay trở lại quần đảo Bihen để làm các cuộn dịch chuyển và sẽ mất 28 ngày để làm ra một cuộn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Stick vắng mặt trong một tháng đây? Học viện chơi đồ mạnh hiện đang thiếu giáo viên nên chắc chắn việc giáo dục sẽ bị tạm dừng. Có nghĩa là, mình phải tận dụng tối đa cơ hội này. Kế hoạch ban đầu của Grid với lục địa phía đông là rất đơn giản. Đó là mang Eden trở lại. Ông ta là người có thức ăn để giúp các thành viên chơi đồ mạnh có cơ hội tăng chỉ số của họ. Cậu ấy cũng có thể nhận được quân đội tinh nhuệ và sự hỗ trợ từ Han Seokbong nữa. Nhưng cậu sẽ không thể làm được hết những mục tiêu ấy khi căn cứ trên tình hình hiện tại này. Lục địa phía đông không phải là nơi mình có thể đến bất cứ lúc nào mình muốn. Vậy nên lần này, mình cần phải thành lập một đội quân. Bạn đã sử dụng cuộn dịch chuyển liên lục địa. Bạn đã đến Pangea, ngôi làng tân thủ ở lục địa phía đông. Grid chớp mắt sau khi đến lục địa phía đông. Cậu đã vô cùng ngạc nhiên trước sự vĩ đại của cuộn dịch chuyển của Stick. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra rằng bầu không khí của Pangea đã khác trước. Tại sao vẻ mặt của mọi người lại u ám như vậy? Trong quá khứ, Grid đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn ở Pangea. Cậu không chỉ tái tạo được Chu Tước Cung, mà cậu còn diệt trừ được cả lũ kim giáp nữa. Hòa bình của Pangea đã được khôi phục lại. Vì vậy nó đáng ra phải náo nhiệt hơn trước chứ. Nhưng thật kỳ lạ là tất cả những người đi đường đều đang buồn bã. Như thể có ai đó đã chết vậy. Khu chợ vắng lặng như chùa Bà Đanh. Những người buôn bán và những người qua đường đều đang nhìn xuống đất. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Xua là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Grid. Cô ấy là con gái của lãnh chúa và cô nhận được sự kính trọng và yêu mến của người dân. Có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao? Grid rất thích Xua, cho dù cô ta có là một kẻ hư hỏng đi chăng nữa. Cô ấy đủ xinh đẹp để sánh ngang với Irene còn gì? Tất nhiên, nó chỉ là một phần thôi. Chứ nó không phải là tất cả. Xua cũng là một cô gái tuyệt vời nữa. Mặc dù là con gái của lãnh chúa nhưng cô ấy không hề kiêu ngạo. Cô ấy đã chiến đấu với những con kim giáp vì sự ổn định và hòa bình của người dân. Mặc dù cô ta là một kẻ hư hỏng, Grid bắt đầu di chuyển theo hướng đến lâu đài Pangaea. Sau đó, đột nhiên có ai đó đã nắm lấy cổ tay Grid. Bàn tay mảnh mai ấy là của nhân viên nhà hàng Eden. Cô Yang Fei, ồ, đã lâu rồi nhỉ? Cô có khỏe không? Cậu vẫy tay chào Yang Fei. Sự chào đón của Grid đã khiến khuôn mặt thường không chút biểu cảm của cô ấy đỏ bừng lên. Nhưng rồi cô ấy nhìn xung quanh và dẫn Grid vào một con hẻm. Bịch, Yang Fei đặt một tay lên bức tường mà Grid đang dựa vào và cúi lại gần. Cậu ấy đang bị đẩy vào tường bởi một cô gái còn chưa trưởng thành ư? Grid lúng túng trước tình huống đột ngột ấy và nói lắp bắp. Tại sao cô lại đưa tôi đến một nơi tồi tệ như này? Đừng nói cô là... Cô ấy cũng đã trở thành một kẻ hư hỏng rồi à, những cô gái ở lục địa phía đông thực sự là tuyệt vời. Trái tim của Grid đập thình thịch trong khi cậu ấy cảm thấy đấy mong đợi. Và rồi Yang Fei hét lên. Tại sao anh lại quay lại? Hả? Vẻ mặt của Yang Fei rất nghiêm trọng. Cậu không thể tin được rằng cô gái luôn vô cảm lại có thể trở nên bồn chồn và bất an như vậy. Cô ấy thậm chí còn đã hét lên. Grid tỏ ra nghiêm túc và hỏi. Chuyện gì đã xảy ra à, đúng lúc đó. Hức, vai của Yang Fei run lên và cô ấy bắt đầu khóc. Mọi nỗi buồn và lo lắng mà cô đã phải chịu đựng đều đã bùng nổ khi cô nhìn thấy khuôn mặt đáng tin cậy của Grid. Lãnh chúa Han Seok Bong và công nương Xua đã bị kéo đến thủ đô rồi. Thủ đô của vương quốc cho hả? Vâng, có tin đồn rằng nhà vua muốn biết nơi ở của anh. Lãnh chúa Han Seok Bong đã từ chối tiết lộ và đã bị coi là kẻ có tội. Nơi ở của tôi à? Grid nhận ra ngay lập tức. Ông ta muốn có người thợ rèn có thể tạo ra chu tước cung tốt hơn bản gốc. Tại sao những kẻ nắm quyền hành lại luôn ích kỷ như vậy? Grid nghiến răng. Yang Fei thúc giục cậu. Chạy trốn mau. Nếu anh ở lại đây, anh sẽ bị lính của nhà vua bắt được mất. Thực ra thì Yang Fei đã nhớ Grid hơn bất cứ ai hết. Cô nhớ những cái chạm của cậu ấy hàng đêm. Nhưng cô ấy không muốn thấy Grid gặp nguy hiểm. Đối với một người chỉ được trải nghiệm những cảm giác phải chịu trách nhiệm với cuộc sống gia đình của mình từ khi còn nhỏ thì Grid là... Cậu ấy là niềm vui của cô. Cô muốn cậu được an toàn. Đừng lo lắng. Sẽ ổn thôi mà. Grid cảm nhận bàn tay của Yang Fei đang run rẩy và cậu ôm lấy cô ấy. Đó là để trấn an cô ấy. Nhưng sự rung động đã quá lớn đối với Yang Fei. Mặt, cổ và tai cô đã đỏ bừng và cô xấu hổ. Trong khi đó, Grid đã đoán rằng tình huống này là khởi đầu của một nhiệm vụ mới. Lập tức, bạn đã nhận được nhiệm vụ ẩn giải cứu cha con Han Seok Bong. Một sự kiện mới đã đến với Grid. Cách chương.